Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 433, chương 435, có hay không nhớ về nhà ở mấy ngày. Tiểu Bạch không tiếp tục dừng lại, chủ cũ vỡ vụn Phật quốc không có gì đáng lưu luyến. Nó muốn nhanh đi ra ngoài đem tin tức này nói cho Chu Tà. Có lẽ không biết có thể hay không lại hầm giấu một thanh. Tiểu Bạch đạp trên vui sướng bước chân hướng lối ra chạy tới. Phía sau Lý Tuyết Mai chính tràn đầy yêu thương nhìn xem Tô Chấn Hoa. Cũng không có phát hiện cái gì. Nhìn thấy Tiểu Bạch bước nhanh hơn, nàng cũng tranh thủ thời gian cùng bên trên. Khi bọn hắn xông ra cửa động thời điểm Chu Tà, Tô Anh cùng Ngô hiệu trưởng đều kinh hãi. Làm sao cứu ra một chuỗi quỷ? Tiểu Bạch, tình huống như thế nào? Chu Tà có chút mộng, hướng phía đang cùng tại Lý Tuyết Mai phía sau các loại nàng đem dây leo cởi xuống Tiểu Bạch hỏi. Nói, tê trượt tương đương gâu gâu. Tiểu Bạch một ngụm khí đem dài 10 mét dây leo toàn bộ hút vào miệng bên. Trong, vuốt vuốt bụng, bất đắc dĩ mở ra móng vuốt. 867, tốt a, là ta thiếu suy tính. Tiểu Bạch nói chuyện, hắn liền hiểu, lúc này đi đến kia, một chuỗi quỷ hồn trước mặt. Dùng dao điêu khắc chui lần lượt gõ một tí. Chu tiên sinh, Sakura, Tuyết Mai, mẹ, Ngô hiệu trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường lúc này loạn thành một bầy. Ngay cả nguyên bản nhát gan Ngô hiệu trưởng nhìn thấy nhiều như vậy chết đi đồng sự, đều quên trong lòng sợ hãi. Yên tĩnh, tin tưởng các ngươi đều biết mình đã chết. Muốn ôn chuyện cho các ngươi 10 phút đồng hồ. Về sau ta đưa các ngươi đi địa phủ đầu thai. Chu Tà một cuống họng sở hữu quỷ hồn đều không lên tiếng nữa. Chết rồi, đúng vậy a, chúng ta đều đã chết. Không, ta không cam tâm, ta còn trẻ, ta tại sao có thể chết? Không được, ta muốn đi gặp người nhà. Ngươi là ai, còn đưa chúng ta đi đầu thai? Không đi, chúng ta muốn về nhà. Đúng, về nhà, ngoặc kép chấm chấm. Ngoại trừ Tô Chấn Hoa, toàn gia chính vây quanh Tô Anh hỏi han. Cơ bản đã tiếp nhận chính mình chết đi hiện thực. Cái khác ngũ quỷ tất cả đều là mặt mũi giữ tợn hướng Chu Tà giống lên. Nguyên bản không lại sợ hãi Ngô hiệu trưởng đang chuẩn bị đi lên chào hỏi. Kết quả lại bị dọa trở về. Hướng Chu Tà nhích lại gần. Hừ, Chu Tà lạnh hừ một tiếng. Trừng mắt, cái nào còn dám lỗ mãng. Tất cả đều bị hắn phán quan uy áp ép quỳ dạp xuống đất. Lười nhác cực kỳ các ngươi nói nhảm. Nhớ kỹ, là chính các ngươi thả lên cái này 10 phút đồng hồ. Nói xong hắn giao điêu khắc vung lên, trực tiếp nắm lấy ngũ quỷ ném vào địa phủ, nhét vào trong quỷ môn quan, chậm rãi xếp hàng đi thôi. Chu tiên sinh, vậy ta những học sinh kia? Lý Tuyết Mai đối tại học sinh của mình vẫn là hết sức quan tâm. Cho dù là chết, đồng dạng đưa bọn hắn đi đầu thai. Chu Tà không chuẩn bị cho bọn hắn cái gì đặc biệt chiếu cố. Khó nói từng cái đưa đi cùng người nhà của bọn hắn gặp một mặt. Hắn không được phiền phức chết. Lý Tuyết Mai hướng Chu Tà bái. Nàng đã thỏa mãn. Trong khoảng thời gian này làm cô hồn dã quỷ kinh lịch để nàng cảm giác đến vô cùng không yếu nhược. Nàng biết mình người một nhà khẳng định cũng là muốn đi đầu thai. Đa tạ. Chu Tà lấy điện thoại di động ra nhìn lần thời gian. Đã 7 giờ một khắc, cách các học sinh tan học chỉ còn lại 15 phút. Đến mau đem kia chút tiểu quỷ sự tình giải quyết. Ta trước đem các ngươi thu vào mộc điêu, đợi sẽ trở lại nhà trò chuyện. Nghe ngài, Chu Tà vung tay lên, đem Tô gia cả nhà thu vào liên hoa mộc điêu, đưa cho Tô Anh, ngươi chờ ta ở đây sẽ... Ta đi lần 4 lầu. Nói xong đem Chu Tước gạch trả về chỗ cũ, khôi phục trận pháp về sau liền lại hướng lầu dạy học đi đến. Ngô hiệu trưởng hướng phía trước bước 2 bước, ngẫm lại vẫn là không đi, cười cười xấu hổ lưu ngay tại chỗ. Tiểu Bạch tự nhiên biết tình huống hiện tại, rách nát Phật quốc sự tình không nhất thời vội vã, qua lại lại nói với Chu Tà cũng không có kém. Con hàng này cái này lại dây leo ăn nhiều có chút ít no. Các loại Chu Tà đem 10 cái tiểu quỷ đưa đi đầu thai xuống tới lúc tan học tiếng chuông cũng vang lên. Chu tiên sinh, hiện tại chắc sẽ không lại xảy ra vấn đề gì đi. Ngô hiệu trưởng một mặt thấp thỏm hỏi, cái này Kim Nhất trung học thật là dãi dầu xương gió. Chuyện gì đều hướng cái này đụng, hắn thật là sợ. Chu Tà nhìn xem điêu trận pháp cùng phía dưới cửa hang nhíu nhíu mày. Gâu, Tiểu Bạch bỗng nhiên kêu một tiếng. Chu Tà con mắt trợn thật lớn. Cái gì? Tiểu Bạch, ngươi nói là sự thật à? Sau này mặt ngay cả chính là địa tàng Phật quốc. Ngô hiệu trưởng mộng, chính mình hỏi có hay không lại vấn đề gì? Cái này Chu tiên sinh làm sao giống như chó trò chuyện? Gâu, tốt, trở về rồi hãy nói. Ngạch, Ngô hiệu trưởng, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Hôm nay ta còn có việc. Ngày mai hoặc là hậu thiên ta lại tới một chuyến. Hẳn là có thể đem việc này giải quyết triệt để. Chu Tà trong lòng vô cùng kích động. Tiểu Bạch cung cấp tin tức này tuyệt đối là trọng yếu tin tức. Mà Ngô hiệu trưởng biểu lộ cũng có chút đắng chát. Tạm thời, hẳn là hắn nghe đều yếu nhược, liền không thể cho cái khẳng định trả lời chắc chắn a. Nhưng hắn cũng không dám nhiều lời. Đã trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn đối Chu Tà bản sự càng thêm kính sợ. Là Chu tiên sinh cũng không phải chỉ lại điêu khắc tượng thần giang hồ phiến tử, mà là thật có thể bắt quỷ a. Hôm nay đêm khuya trở về, hắn đoán chừng chính mình là đến thấy ác mộng. Thấy nhiều như vậy quỷ, dọa đến hắn tiểu tâm can bịch bịch. Vậy thì tốt, ngài tới gọi điện thoại cho ta a. Đi, điện thoại liên lạc. Nói xong Chu Tà liền theo tan học dòng người đi ra trường học. Bọn nhỏ còn tại hiếu kỳ người kia là ai. Nhìn vừa rồi hiệu trưởng cung kính bộ dáng khẳng định không phải người bình thường. Có hay không nhớ về nhà ở mấy ngày? Vừa mới ngồi lên xe truy chất vấn bất thình lình xuất hiện một câu như vậy. Tô Anh ngây ngẩn cả người. Về nhà ở, có thể sao? Người nhà ngươi hai không đều trở về, ngươi không muốn cùng bọn hắn họp gặp à? Chu Tà mỉm cười xoa xoa Tô Anh đầu. Tô Anh khóc. Ân, Chu Tà mang theo Tô Anh về tiệm mang theo mấy ngày vật dụng, túi sách loại hình, còn đem Tô ra 4 cái bài vị lư hương đều mang tới. Hướng Tô Anh nhà chạy tới. Tô ra căn phòng lớn mặc dù mấy tháng không có ở người, nhưng ở nghỉ hè thời điểm Tô Anh trở về quét dọn qua một lần. Ngược lại cũng coi như làm sạch. Làm đèn mở ra một sát na kia, Tô Anh phảng phất trở lại không có xảy ra việc gì trước đó. Người một nhà vui vẻ hòa thuận sinh hoạt chung một chỗ. Mà bây giờ lại chỉ còn lại nàng một người còn sống. Nhanh đem bọn hắn thả ra đi. Tô Anh nóng vội muốn gặp người nhà. Chu Tà lại lắc đầu. Còn không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.